Chương 2891, bạo ngược. Rất nhanh sau đó, mọi người liền thấy tinh cầu đen khổng lồ, vừa thấy tầng tầng lớp lớp trùng như thủy triều bao quanh tinh cầu đen, con ngươi mọi người đều co lại, có chút kinh hãi. Thật nhiều trùng tộc. Có người kinh hô thành tiếng, vậy mà lại có nhiều trùng tộc tinh vân cấp như vậy. Giọng nói của người này còn có phần run sợ, nhóm thiên tài bọn họ tới đây còn không bằng một nửa số trùng tộc tinh vân cấp này đâu. Vài thiên tài tinh linh tộc đi cùng Louis cũng nhíu mi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, khí tức một số con trùng tộc trong này cũng không hề yếu hơn bọn họ. Vào lúc đám người Lục Trạch nhìn thấy ổ trùng, trùng tộc bên ngoài ổ cũng phát hiện ra bọn họ, một con trùng tộc toàn thân tái nhợt cầm đầu gầm thét, bảo vệ chủ nhân. Giết, giết. Rất nhiều trùng tộc tinh vân cấp ngửa đầu gào thét, linh quang huyết sắc phun trào, ước chừng một nửa trùng tộc tinh vân cấp vọt tới phía mấy người Lục Trạch. Theo rất nhiều cường giả trùng tộc tinh vân cấp xung phong, khí tức mùi máu tanh bạo ngược đánh thẳng vào rất nhiều thiên tài đông vực, trong lòng mọi người có chút sợ hãi khó mà kiềm chế, lực đánh vào quá mạnh mẽ, nếu không phải bản thân bọn họ là thiên tài, tinh thần khá tốt thì nói không chừng hiện giờ cũng run rẩy từ đầu đến chân, không phát huy được một phần mười sức mạnh bản thân. Ngay cả như vậy trong lòng tất cả mọi người vẫn có cảm giác không chắc chắn, đám người Louis dẫn đầu tất nhiên cũng cảm nhận được khí thế trùng kích khủng bố này. Mấy người chau mày, toàn thân dâng trào linh quang màu lục, khí tức huyền ảo sinh sôi không ngừng tản ra từ thân thể bọn họ. Louis cười lạnh, đang muốn nói gì đó, đúng lúc này từ phía xa có từng đạo lưu quang xẹt qua nhiễu loạn không gian, đi tới khu vực chiến trường. Lục Trạch thấy vậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Là thiên tài ma vực lúc trước phát hiện, thiên tài ma vực xuất hiện, bất kể là thiên tài đông vực hay là trùng tộc đều vô cùng ngạc nhiên. Thiên tài đông vực giờ mới mang vẻ mặt mừng rỡ, mà trùng tộc cũng khởi động sát ý, khí tức không ngừng dao động. Một nửa trùng tộc tinh vân cấp đang bảo vệ ổ trùng cũng dùng ánh mắt huyết sắc nhìn chằm chằm cường giả ma vực, cường giả trùng tộc cầm đầu lạnh lẽo nói, ma vực, không ngờ các ngươi cũng tới rồi. Nam tử ma tộc cấp cao dẫn đầu đảo mắt nhìn qua chiến trường, cuối cùng dừng lại trên người Louis, toàn thân hắn có ma khí hắc sắc nhàn nhạt bắt đầu hiện ra, cười khẽ một tiếng, nói, Louis. Đã lâu không gặp. Louis cười lạnh, ánh mắt tối lại, Emmanuel, không ngờ ngươi cũng đến. Khí tức hai người bắt đầu tuôn trào, bốc lên va chạm vào nhau, không gian giữa hai người nổi lên bão táp kịch liệt. Tuy nhiên rất nhanh hai người đã đồng thời thu khí tức về. Emmanuel nói, ta phụng mệnh lệnh của đại nhân trong tộc tới đây thảo phạt trùng tộc, chắc hẳn ngươi cũng vậy, trước mắt tạm thời đối phó với trùng tộc trước đã, được chứ? Louis khẽ gật đầu, không nói gì. Khi nhìn thấy tinh linh tộc cùng ma tộc cấp cao đạt thành thỏa thuận chung, trong con mắt huyết sắc của cường giả trùng tộc có khí tức bạo ngược tuôn trào, gầm lên, chỉ là hai cái nền văn minh tinh vực cấp mà thôi, dám coi thường trùng tộc chúng ta, muốn chết, hủy diệt bọn chúng cho ta. Vốn là vẫn còn một nửa trùng tộc tinh vân cấp dự định bảo vệ ổ trùng, phòng ngừa có người đánh lén, bây giờ thấy thiên tài ma vực đã tới, tất nhiên cũng không có cách nào tiếp tục bảo vệ ổ trùng nữa. Tức khắc tất cả trùng tộc tinh vân cấp đều gào thét vọt tới thiên tài đông vực và ma vực, cũng cùng lúc này, thiên tài đông vực và ma vực cũng hướng về trùng tộc tinh vân cấp nghênh chiến, cường giả tinh linh tộc và thiên tài ma tộc cấp cao cùng những cường giả trùng tộc tinh vân cấp mạnh nhất va vào nhau, hai bên dần di chuyển ra khu vực cách xa ổ trùng, hai bên nhanh chóng biến mất vào trong không gian hỗn loạn, chỉ có từng đợt sóng lực kinh khủng truyền tới. Những cường giả tinh vân cấp còn lại cũng tìm đối thủ cho mình mà chiến đấu. Số lượng trùng tộc tinh vân cấp so với cường giả tinh vân cấp của hai tinh vực lớn nhiều hơn một chút, tạm thời tạo thành áp đảo nhất định. Chương 2892, lại có test triêu tinh hệ cấp. Thế nhưng cường giả thiên tài của hai tinh vực lớn đều có thực lực bản thân cường đại, chiến lực kinh người. Mặc dù ban đầu có phần chân tay lúng túng nhưng tình hình cũng không tính là quá xấu. Lục Trạch cùng mấy người Nam Cung Tĩnh ngược lại không tách xa nhau, bọn họ phối hợp tương đối ăn ý. Ở cùng nhau cũng có thể đối phó trùng tộc mạnh hơn họ. Ánh mắt Lục Trạch đảo qua chiến trường, dự định tìm một con trùng tộc tinh vân tầng 2 để thử nghiệm. Đó là một con cao khoảng chừng 5 mét, toàn thân màu xám, có một cái đuôi dài xương sẩu, quanh thân tua tủa gai nhọn, tu vi là tinh vân cấp tầng 1. Ánh mắt huyết sắc của con trùng tộc màu xám này đảo qua mấy người Lục Trạch, giọng nói lạnh như băng, không ngờ vẫn còn tồn tại đám tép triêu tinh hệ cấp, các ngươi đi theo tìm chết phải không? Lục Trạch nghe vậy, trao đổi ánh mắt với nhóm Nam Cung Tĩnh một cái, sau đó trong mắt Lục Trạch hiện lên quang mang mãnh liệt, thân thể biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt trùng tộc màu xám kia, trên chân phải có linh diễm cuốn quanh. một cước nặng nề đạp tới trùng tộc màu xám. Tốc độ của Lục Trạch quá nhanh, trùng tộc màu xám thậm chí hoàn toàn không kịp có phản ứng, chân của hắn đã nặng nề đá vào thân mình cường giả trùng tộc, ầm. Sức mạnh cùng bạo dũng mãnh tràn vào trong cơ thể cường giả trùng tộc, nháy mắt xé nát giáp xác và nội tạng của nó, sức mạnh khổng lồ đánh bay thân thể cường giả trùng tộc ra ngoài. Trong quá trình bị đánh bay, khả năng sống của cường giả trùng tộc cũng không còn nữa, sau lưng mấy người Nam Cung Tĩnh bay tới. Lâm Linh nhìn thoáng qua thi thể phía xa, lại nhìn Lục Trạch một chút, hơi kinh ngạc nói, A Trạch, tốc độ của ngươi rất nhanh, cảm giác còn nhanh hơn so với ở trong vũ trụ. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười hất mái tóc dài, là do thần thông không gian phải không? Lục Trạch gật đầu cười, ừ, dòng không gian xoắn hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với thần thông không gian của Lục Trạch, thậm chí còn có thể khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn vài phần so với bình thường. Trong vùng không gian gấp khúc, tốc độ của Lục Trạch quả thực vượt qua trình độ tinh vân cấp tầng 3. Vào lúc mấy người Lục Trạch còn đang nói chuyện phiếm, mấy con trùng tộc tinh vân cấp đang chiến đấu đằng xa nhìn thấy màn này, trong con mắt màu đỏ ngòm mang theo vài phần khiếp sợ, bọn chúng hoàn toàn không ngờ được, một tên tép riêu tinh hệ cấp vậy mà có thể giết chết một chiến sĩ trùng tộc tinh vân cấp tầng 1 trong nháy mắt. Đó là một thiên tài kinh khủng, riết. Tiếng gào thét vang lên, hai trùng tộc tinh vân cấp bỏ qua đối thủ đang vây công, vọt tới chỗ mấy người Lục Trạch. Đám tép riêu chết tiệt, các ngươi chết chắc rồi, chi trước sắc bén của hai trùng tộc cắt qua chân không, hiện lên ánh dao màu máu, chém tới Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, hơi nhếch môi cười. Quá chậm, thân thể hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ, đợi hai nhát chém màu máu quét tới chỗ Lục Trạch đang đứng, lại chém hụt. Đúng lúc này, thân thể Lục Trạch đã xuất hiện ở bên trái một con trùng tộc toàn thân huyết sắc. Tay phải hắn nắm lại, sóng linh lực cuồng bạo tuôn ra, cảm nhận được linh lực dao động kinh khủng, hai trùng tộc cũng không nhìn được kinh sợ hô lên. Cái gì? Hắn tới từ lúc nào? Trong mắt trùng tộc huyết sắc chợt lóe lên khiếp sợ, sau đó sát ý tràn ra, phía sau nó còn có ba con đuôi nhọn xẹt qua không gian, đâm tới Lục Trạch. Mà ở bên kia con trùng tộc màu xám còn lại liền biến mất, xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Trạch, chi trước sắc nhọn chém xuống đầu Lục Trạch. Đúng lúc này, trong không gian xuất hiện dao động không biết tên. Động tác của hai trùng tộc đều bị kìm hãm, đối với chiến đấu của tinh vân cấp thì trong nháy mắt ngắn ngủi bị chậm lại cũng là quá mức trí mạng. Quyền phải của Lục Trạch có linh diễm gần như trong suốt bao quanh đã nặng nề hạ xuống bên thân giáp xác của trùng tộc huyết sắc. Kẹt kẹt kẹt, quyền kình dâng trào, trên giáp xác huyết sắc xuất hiện từng vết rạn nứt, sau đó vết rạn khuếch tán ra, sức mạnh lực lượng cùng bạo trào vào bên trong giáp xác, xé nát nội tạng của trùng tộc huyết sắc. Chương 2893, đánh áp đảo oanh. Đến khi trùng tộc huyết sắc khôi phục động tác, chỉ cảm thấy toàn thân mình đau đớn kịch liệt. Sức mạnh cuồng bạo mang theo thân thể của nó bắn ra ngoài, từng dòng máu tươi tuôn ra từ vị trí vết thương, khí tức cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. A. Bị thương nặng, trùng tộc huyết sắc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà con trùng tộc màu xám còn lại nhìn thấy vậy, sức mạnh lực lượng toàn thân tuôn trào, chi trước đang chém xuống lại tăng tốc thêm mấy phần, tiếp tục hướng về chém tới Lục Trạch, khí tức lợi hại truyền tới từ đỉnh đầu, Lục Trạch không hề biến sắc, thân thể nghiêng đi. Chi trước xẹt qua trước người Lục Trạch, sóng linh lực sắc bén thổi tung tóc đen của hắn. Trùng tộc màu xám một kích không trúng, trong mắt lóe ra huyết quang, chi trước quét ngang, tiếp tục chém tới eo Lục Trạch. Toàn thân Lục Trạch có quang mang màu bạc nhàn nhạt lưu chuyển, thân thể vọt lên, tránh khỏi nhát chém, chân phải điểm một cái trên vuốt sắc chi trước của trùng tộc, thân thể bắn mạnh đi, vượt tới bên cạnh trùng tộc huyết sắc đang bị thương nặng. Thấy cảnh tượng như vậy, trùng tộc màu xám lập tức gào thét dữ tợn, chết tiệt. Ngươi dám, linh quang huyết sắc bao phủ toàn thân nó giống như một chiến giáp, đuổi theo Lục Trạch. Đúng lúc này, một luồng quyền kình màu vàng kim phóng tới bên cạnh, trùng tộc màu xám cảm nhận được uy hiếp trí mạng, toàn thân chợt lạnh, đột ngột xoay mình, chân trước vẽ ra hai nhát chém màu máu, đánh tới quyền kình vàng kim. Rầm rầm. Tiếng nổ đùng đoàn lần nữa vang vọng trong không gian gấp khúc, trong dư âm, toàn thân Nam Cung Tĩnh lóe ra kim quang, vọt ra khỏi linh quang huyết sắc cùng màu vàng. Đến trước mặt trùng tộc màu xám, từng đòn tấn công cuồng bạo phát tiết lên trùng tộc màu xám, thế tiến công điên cuồng làm cho trùng tộc màu xám không thể không rút lui tránh né, chỉ có thể gào lên giận dữ. Vào lúc trùng tộc màu xám đang bị Nam Cung Tĩnh áp chế, Lục Trạch đã tới trước người trùng tộc huyết sắc đang trọng thương. Khí tức của trùng tộc huyết sắc đã cực kỳ hết sức yếu ớt, cảm nhận được Lục Trạch tới gần, trong mắt lại lần nữa lóe lên vẻ hung ác, gào thét giơ chi trước lên chém tới Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch, tay trái giơ lên, trong lòng bàn tay có các vạn lưu chuyển, nháy mắt đã tóm được Chi Trước. Chi Trước bị bắt, tiếng gào thét của trùng tộc huyết sắc bị kìm hãm, muốn dùng sức kéo Chi Trước mình ra nhưng lại phát hiện chân trước giống như bị dính chặt, cơ bản không xê xích được chút nào. Mà Lục Trạch nhìn trùng tộc huyết sắc dãy dụa, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, tay phải hắn nắm lại, linh lực ngưng tụ, nặng nề đánh xuống đầu trùng tộc huyết sắc. Âm, chùm sáng nửa trong suốt có đường kính chừng một mét theo quyền kình xẹt qua không trung, tầng tầng lớp lớp đánh vào đầu trùng tộc huyết sắc. Két két két, những mảnh nhỏ giáp xác huyết sắc cùng niêm dịch văng tung tóe, quyền kình nửa trong suốt xuyên suốt từ đầu tới đuôi trùng tộc huyết sắc. Một vết thương cực lớn xuyên qua từ đầu tới đuôi, tứ chi trùng tộc huyết sắc co quắp loạn xạ, sau đó cơ thể cứng nhắc, sinh cơ biến mất. Lục Trạch nhìn thoáng qua thi thể trùng tộc huyết sắc, sau đó xoay người nhìn về nơi Nam Cung Tỉnh đang chiến đấu với trùng tộc màu xám. Thực lực của Nam Cung Tỉnh so với trùng tộc màu xám vẫn là nhỉnh hơn một chút, tuy là còn chưa tới mức độ có thể nghiền ép đối thủ giống như Lục Trạch, thế nhưng cũng đánh áp đảo được trùng tộc màu xám. Thế tấn công của Nam Cung Tỉnh mỗi lần đều vừa nhanh vừa mạnh, sức mạnh cuồng bạo oanh tạc làm thân thể trùng tộc màu xám không ngừng lùi lại, liên tục gào thét, thế nhưng có gào thét cũng vô ích. Trên thân thể nó đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, máu tươi không ngừng phun ra, khí tức cũng yếu hơn lúc trước không ít, ước chừng chẳng mấy chốc cũng sẽ bị đánh chết. Chứng kiến dáng vẻ cuồng bạo của Nam Cung Tỉnh, Lục Trạch tê cả da đầu. Lúc nàng đánh hắn vẫn còn dịu dàng chán, nghĩ như vậy Lục Trạch có chút xúc động. Chương 2894, cười trên nỗi đau của người khác, thân thể hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện phía trước trùng tộc màu xám, phù văn màu vàng lưu chuyển trong mắt. Hiện lên từng dòng cát vàng, nháy mắt cuốn lấy thân thể trùng tộc màu xám. Khả năng giam cầm của thần thuật sa hệ số 1 rất mạnh, sau khi bị cát vàng cuốn lấy, thân thể trùng tộc màu xám cứng đờ, dãy dù gào thét kịch liệt nhưng không thể nhúc nhích được một chút. Nam Cung Tỉnh thấy cảnh tượng như vậy liền cười ha ha, xuất hiện phía trước trùng tộc màu xám, nặng nề đánh tới một quyền, trực tiếp đánh vỡ đầu nó. Cho dù đầu bị đánh vỡ, từng dòng niêm dịch phun ra từ vết thương. Trùng tộc màu xám vẫn chưa chết ngay, các chi vẫn không ngừng giãy giụa. Nhìn thấy như vậy, Lục Trạch hơi nhíu mày. Mẹ nó, vỡ đầu còn có thể cử động. Hắn nắm chặt tay phải. Két két két, các vàng co lại, trong nháy mắt nghiền nát các chi của trùng tộc màu cám, chỉ còn lại thân thể trơ trụi. Thân thể trùng tộc màu xám khẽ run, sau đó sự sống mới dần dần biến mất. Thấy tình hình như vậy, Nam Cung Tỉnh không nhịn được chật lưỡi, sinh mệnh lực của nó thật mạnh. Lục Trạch khẽ gật đầu, có lẽ là do sở hữu thần thông nhục thân tương đối mạnh. Nam Cung Tỉnh gật đầu, cũng không để ý nữa. Dù sao thì chết cũng đã chết rồi, lúc này mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bay tới. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thoáng qua thi thể trùng tộc, mỉm cười, xem ra cũng không cần chúng ta giúp đỡ rồi. Nam Cung Tỉnh đắc ý chống hông nói, hừ, đó là tất nhiên, bởi vì ta rất mạnh. Lục Trạch đảo trắng mắt. Người này chỉ sợ là đã quên bộ dạng hoảng sợ kêu cứu của chính mình lúc ở trong không gian săn thú bị một đám đại lão truy đuổi rồi. Giờ lại còn khoe khoang, cũng không học tập hắn gì cả, trước giờ hắn còn chưa từng khoe khoang đâu. Sau khi mấy người Lục Trạch chém giết hai trùng tộc tinh vân cấp tầng 2, liền dẫn tới sự chú ý của càng nhiều cường giả hơn nữa, thiên tài đông vực mặc dù biết thực lực mấy người Lục Trạch cực kỳ mạnh mẽ, vào lúc khảo nghiệm thậm chí còn chưa từng dùng hết toàn lực. Thế nhưng bọn họ cũng không ngờ rằng mấy người Lục Trạch lại có thể giết chết trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 dễ dàng như vậy. Chiến lực như vậy phải là tinh vân cấp tầng 3 đúng không? Thật là đáng sợ. Chẳng qua là so với sự kinh sợ của thiên tài đông vực thì cường giả trùng tộc cùng thiên tài ma vực mới càng thêm kinh hãi. Dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy mấy người Lục Trạch ra tay, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, chỉ là mấy người vỏn vẹn tu vi tinh hệ cấp vậy mà chiến lực có thể đạt được trình độ như vậy. Rất nhiều thiên tài ma vực nhìn nhau, trong mắt hiện lên mấy phần nghi ngờ. Bọn họ là ai? Cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói đông vực có thiên tài như vậy, sắc mặt rất nhiều thiên tài ma vực đều có phần nghiêm trọng, đông vực cùng tinh vực của bọn họ giáp nhau, xung đột liên tục là tất yếu, hiện tại do nguyên nhân trùng tộc quá lớn mạnh, hai bên tạm thời đình chiến, thế nhưng khi trùng tộc rút đi, hai bên nhất định sẽ tiếp tục xung đột. Có thiên tài như vậy làm cho bọn họ cảm thấy áp lực rất lớn. Mấy người này còn chưa đột phá đến tinh vân cấp đã mạnh như vậy, chờ bọn họ đột phá đến tinh vân cấp thì vẫn còn có thể đối phó được sao? So với suy nghĩ của thiên tài ma vực, trùng tộc lại thì càng thêm thô bạo trực tiếp hơn. Rất nhiều trùng tộc tinh vân cấp gầm thét, trùng tộc vốn đang vây công những cường giả khác đều bỏ qua, nhanh chóng lao tới mấy người Lục Trạch. Giết bọn chúng, có chừng 5 con trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 cùng 2 trùng tộc tinh vân cấp tầng 3. Thấy sự việc như vậy, rất nhiều thiên tài ma vực nhìn có chút hả hê, nhiều trùng tộc như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh được hay sao? Chiến lực của mấy người này quá chói mắt rồi, có thể chết trận tại đây thì không còn gì tốt hơn, đừng nói hiện tại bọn họ không giúp được, dù cho có thể giúp một tay cũng nhất định không giúp. Thiên tài đông vực lại hơi biến sắc mặt, nếu có thể, tất nhiên bọn họ muốn trợ giúp, thế nhưng số lượng cường giả trùng tộc tinh vân cấp vốn đã nhiều hơn bọn họ cũng đang chiến đấu với đối thủ của mình. Nếu mà bọn họ cưỡng ép tới ngăn cản trùng tộc khác có lẽ sẽ dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Chương 2895, muốn giúp mà không thể chỉ có thể nói là muốn mà không thể giúp. Chỉ có bốn người Fred đang chiến đấu nhìn thấy tình hình như vậy liền biến sắc. Lúc này Miriam đang chiến đấu với một con trùng tộc tinh vân cấp đỉnh phong tầng 3, sức mạnh hai bên có thể coi là tương đương. Thấy tình hình như vậy, nàng cắn răng một cái, phía sau lóe ra kim quang, sáu đạo trường kiếm không có chui phóng ra theo sau kim quang. Giống như sáu cánh lơ lửng sau lưng nàng. À, nàng quát lên một tiếng, trong mắt lưu chuyển phù văn màu vàng, sáu thanh trường kiếm hóa thành vòng cung màu vàng kim bắn tới một con trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 đang nhắm tới Lục Trạch. Vút vút vút, trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 cảm nhận được uy hiếp, gào lên một tiếng, thân thể lóe ra linh quang huyết sắc, tránh đòn tấn công. Sáu đường vòng cung màu vàng bắn ra mang theo một vòi máu tươi, trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 nhìn thoáng qua chi dưới đứt lìa của mình. Phát ra tiếng gầm gừ bạo ngược không thể kiềm chế, người muốn chết. Đúng lúc này, sáu đường vòng cung màu vàng từ xa bay về, lại lần nữa hướng tới trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 này mà tấn công liên tục. Đối mặt với tấn công liên tục từ sáu thanh trường kiếm không chui này, trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 nọ cuống cuồng gào rống, lại chỉ có thể liên tục né tránh. Mà đối thủ của Miriam thấy tình hình như vậy, trong con mắt màu đỏ lòm hiện lên sát ý tàn bạo, thân thể chợt biến mất, vọt tới phía nàng. Nanh sắc cùng đuôi nhọn linh hoạt của trùng tộc đều hóa thành sát khí, liên tục tấn công nàng. Lập tức Miriam liên tục lùi lại, mà Fred cũng đang giao chiến với trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, liều mạng đánh ra một kích, sau đó kéo một con trùng tộc tinh vân cấp tầng 3 đang nhằm tới Lục Trạch vào vòng chiến của mình. Ngay lập tức, Fred và Miriam đều là một người đối phó hai trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, ngăn chặn tấn công của bọn chúng. Thấy cảnh này, đám người Lục Trạch đều ngẩn người. Thật ra những trùng tộc này đối với bọn hắn căn bản không có uy hiếp gì. Dù sao anh cũng đang ở đây mà. Có điều, Fred bọn họ hiển nhiên là không biết, nhìn thấy Miriam cùng Fred giúp bọn hắn ngăn cản hai con trùng tộc tinh vân cấp tầng 3, trong lòng Lục Trạch vẫn có chút cảm động. Hai người này thật sự là người tốt mà, đúng lúc này, năm con trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 đã lao đến, huyết sắc linh quang quanh thân bọn hắn phun trào, ẩn chứa khí tức bạo ngược hủy diệt lan tràn ra. Giống như biển máu ngập trời, cảm nhận được khí thế kinh khủng của năm con trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 kia, lông mày Lục Trạch khẽ chau lại, nhẹ giọng mở miệng nói, đừng nương tay. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tỉnh đều gật đầu nhẹ. Sau đó, quanh thân Lục Trạch có quang mang màu bạc lấp lóe, quang mang màu bạc bên ngoài có từng đạo màu xanh nhẹ nhàng lưu chuyển, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phóng về phía năm con trùng tộc tinh vân cấp tầng 2. Bên trên Nam Cung Tỉnh đồng dạng cũng toàn thân kim quang tăng vọt, xông tới. T. Năm con trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 gào thét, sức mạnh toàn thân phun trào, chi trước sắc bén xẹt qua hư không, từng đạo đao mang huyết sắc chém về phía Lục Trạch, đồng thời còn một cái năng lượng cầu huyết sắc ẩn chứa khí tức khủng bố cũng lao về phía Lục Trạch. Từng đạo công kích cuồng bạo tới gần, lông mày Lục Trạch khẽ chau lại, bóng dáng lóe lên nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công kích. Sau đó, hắn xuất hiện ở phía trước một con trùng tộc tinh vân cấp tầng 2, các vàng tràn ngập cuốn quanh trùng tộc huyết sắc tinh vân cấp tầng 2, tay phải Lục Trạch nắm chặt, linh diễm ngưng tụ, xoay eo vung tay đấm ra một quyền. Đúng lúc này, khí tức của trùng tộc huyết sắc phun trào, tránh thoát khỏi các vàng, bên phải có một cái càn cực lớn chặn ở trước người, một quyền Lục Trạch đánh vào phía trên của cái càn. Huynh. Một tiếng động lớn vang lên, lực phản chấn khiến Lục Trạch cùng con trùng tộc huyết sắc đồng thời bay ngược ra ngoài. Chương 2896, trường thương kề sát cổ thật mạnh. Lục Trạch hơi kinh ngạc, chiến lực của con trùng tộc huyết sắc này chỉ sợ là tinh vân cấp tầng 3 đỉnh phong, thậm chí gần đến tinh vân cấp tầng 4, cũng không kém bao nhiêu so với Lục Trạch, so với hai con trùng tộc tinh vân cấp tầng 2 trước đó mạnh hơn không ít. Ngay tại thời điểm Lục Trạch có chút kinh ngạc, bốn con trùng tộc còn lại gào thét lao về phía Lục Trạch, Sát ý hung ác trong con ngươi huyết sắc tràn ra bốn phía, huyết sắc linh quang chậm rãi ngưng tụ toàn thân. Chi trước sắc bén của bọn chúng không ngừng xẹt qua hư không, từng đạo đao mang huyết sắc hiện lên, khoảng chừng mấy trăm đạo đao mang huyết sắc chém về phía Lục Trạch. Đúng lúc này, một đạo quyền kình màu vàng xẹt qua hư không, hướng về trùng tộc màu xám trong đó đánh tới. Cảm nhận được quyền kình uy hiếp, trùng tộc màu xám ngừng công kích Lục Trạch, gào thét ngưng tụ ra một đạo hào quang huyết sắc dày đặc trước người. Quỳnh, quyền kình màu vàng mạnh mẽ đánh vào phía trên hào quang huyết sắc, linh quang màu vàng và huyết sắc bùng lên, dư âm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, quyền kình màu vàng tiêu tán, bên trên hào quang huyết sắc cũng hiện lên vô số vết rách. Trùng tộc màu xám nhìn thoáng qua hào quang đầy vết rách, con người huyết sắc gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh phía xa xa. Sâu bọ rác rưởi, muốn chết, hắn gầm lên lao về phía Nam Cung Tĩnh. Đúng lúc này, lưu quang màu hồng trong mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa ở xa xa lấp lóe, quanh thân có từng đạo màu hồng sa sương mù bao phủ, toàn lực thi triển thần thông mị hoặc. Ngay lập tức, thân thể tất cả trùng tộc dừng lại, khí tức trở nên hỗn loạn, vốn dĩ ba con trùng tộc còn đang công kích Lục Trạch bỗng dừng lại, ngay cả trùng tộc màu xám đang phóng tới Nam Cung Tĩnh cũng hơi dừng lại. Trong nháy mắt tạm dừng này, Nam Cung Tĩnh nhếch khóe miệng, thân thể xuất hiện ở bên cạnh thân trùng tộc màu xám, trong mắt lóe qua một tia uy áp khí tức bá đạo, lực lượng cuồng bạo phun trào. Nắm tay phải của nàng ẩn chứa màu vàng linh lực đánh mạnh vào bên người trùng tộc màu xám. Quỳnh, tiếng động lớn vang lên, trong nháy mắt trùng tộc màu xám bị đánh bay ra ngoài, trên đường đi còn có máu tươi phun ra. Cho đến lúc này, đông đảo trùng tộc mới từ trong thần thông mị hoặc lấy lại tinh thần, vốn dĩ trong lúc ba con trùng tộc công kích Lục Trạch. Một con trùng tộc có màu trắng xám gào thét lao về phía mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa. Sâu bọ đáng chết, vậy mà lại có tinh thần thần thông như vậy. Chết đi, con trùng tộc trắng xám lao đến, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, Alice ở bên trên nắm hai tay của pho tượng Lục Trạch, từng đạo hỏa diễm màu xanh từ trên người nàng hiện lên, mà khí trong ngọn lửa màu đen lưu chuyển, trong nháy mắt đem màu xanh nhuộm thành màu đen, ngọn lửa màu đen ngưng tụ, hóa thành hình người. Từng đạo hỏa diễm phân thân không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt ngắn ngủi, khoảng chừng 20 đạo hỏa diễm phân thân hình thành. Những ngọn lửa này phân thân quanh thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng chừng tinh vân cấp tầng 2. Thấy cảnh này, trong con ngươi huyết sắc của trùng tộc trắng xám lóe lên mấy phần kinh sợ. Cái gì? Nhân tộc này chỉ là tinh hệ cấp tầng 8 mà thôi, vậy mà có thể ngưng tụ ra nhiều hỏa diễm phân thân có khí tức tinh vân cấp tầng 2 như vậy. Cái này không hợp lý. Có điều, kinh sợ thì kinh sợ. Những ngọn lửa phân thân này nhiều nhất chỉ là để hắn cảm thấy có chút phiền phức mà thôi, thực lực của hắn cũng không chỉ có từng này. Thân thể của hắn không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa. Đúng lúc này, một đạo trường thương năng lượng màu xanh xẹt qua hư không, phóng tới vị trí khe hở giáp xác ở cổ của hắn. Lực lượng sắc bén khiến thân thể của hắn trì trệ, mạnh mẽ quay đầu, trường thương màu xanh kề sát cổ của hắn bắn về phía nơi xa. Nhìn trường thương màu xanh ở phía xa, trong mắt của hắn còn có chút sợ hãi, kém một chút là bị đánh trúng rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía đầu nguồn công kích. Một thiếu nữ tóc ngắn cầm trong tay thanh trường thương màu xanh, cùng phong phía trên trường thương lưu chuyển, kịch liệt phong bạo gợi lên mái tóc màu đen của nàng, huỳnh quang trong mắt của nàng lấp lóe. Chương 2897, chủng tộc không thể tưởng nổi dưới ánh mắt như vậy, hắn cảm giác như thân thể của mình bị nhìn thấu hoàn toàn, sau lưng có chút lạnh lẽo, sinh linh này cho hắn cảm giác bị uy hiếp. Chỉ cần mình không chú ý một chút, thì sẽ nhận đả kích trí mạng. Nhưng sinh linh này rốt cuộc là chủng tộc gì? Thật không thể tin nổi, rõ ràng đều chỉ là tinh hệ cấp, lại có chiến lực đáng sợ như vậy, có được thần thông đáng sợ như vậy. Trong con ngươi huyết sắc của trùng tộc trắng xám lóe lên quang mang bạo ngược, trong lòng lại tràn đầy không dám tin. Trong trí nhớ được truyền thừa của trùng tộc hắn, hắn biết rõ, thiên tài như này cho dù là ở toàn bộ vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ là một cái văn minh tinh vực cấp. Vậy mà lại có nhiều thiên tài đáng sợ như thế. Sao có thể chứ? Đúng lúc này, một cổ nồng vụ màu đen từ trong hư không hiện lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Vốn dĩ trong lòng trùng tộc trắng xám đang thập phần kinh hãi, lại phát hiện tinh thần lực cùng thị lực của mình vậy mà lại nhận được trở ngại cực lớn, thân thể của hắn lập tức cứng đờ. Một chút cảm giác không ổn hiện lên. Loại cảm giác này vừa mới hiện lên, khí tức nóng bỏng từ bên cạnh truyền đến, hắn bỗng nhiên quay người. Liền nhìn thấy một ngọn lửa màu đen phân thân đang lao về phía hắn, nhiệt độ cuồng bạo khiến cho giáp xác của hắn phát ra những âm vang xì xì. Sau khi tránh thoát khỏi sự tập kích của hỏa diễm phân thân, hắn còn chưa kịp thấy may mắn, bốn phương tám hướng đều hiện lên nhiệt độ cao kinh khủng, thân thể của hắn cứng đờ, phát hiện mình đã bị bao vây. Cảm nhận được đạo hỏa diễm phân thân lít nha lít nhít tới gần, trong mắt trùng tộc trắng xám lóe lên mấy phần bạo ngược, linh lực màu đỏ ngầm quanh thân không ngừng phun trào, lực lượng cuồng bạo không ngừng áp súc, cuối cùng bành trướng ra. Chết hết đi cho ta. Win. Một đạo năng lượng hình cầu màu đỏ dao động từ trên thân trùng tộc trắng xám bạo phát đi ra, dao động của năng lượng cầu hình nhanh chóng lan tràn, ngọn lửa phân thân màu đen đầu tiên va chạm với năng lượng màu đỏ, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Nhìn thấy hỏa diễm phân thân bị đánh tan dễ dàng như thế, Alice mở to hai mắt, khẽ cắn môi đỏ, phù văn trong mắt lưu chuyển. Ngay lập tức, từng đạo hỏa diễm phân thân vốn đang ngưng tụ hỏa diễm thay đổi hỗn loạn ra, ngọn lửa màu đen một lần nữa hóa thành màu đen cùng màu xanh, cùng bạo dao động lấp lóe. Âm âm âm âm, 19 đạo hỏa diễm phân thân còn lại đồng thời tự bạo, lực lượng vô cùng cùng bạo phun trào, hắc vụ bốc lên nghi ngút, giống như trong đó có tuyệt thế hung thú đang thức tỉnh khôi phục. 19 đạo hỏa diễm phân thân tự bạo, tất cả lực lượng đều đánh vào phía trên ba động năng lượng màu đỏ. Mỗi một đạo năng lượng đều khiến năng lượng màu đỏ chấn động, sau đó chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cảm nhận được cảnh tượng này, con ngươi huyết sắc của trùng tộc trắng xám bùng lên, gầm nhẹ một tiếng, sâu bọ đáng chết. Chỉ với công kích trình độ này, căn bản không gây thương tổn được ta. Linh lực màu đỏ lần nữa hiện lên toàn thân hắn, đạo năng lượng màu đỏ ba động thứ hai từ trên người hắn phun ra ngoài. Thậm chí còn cường đại hơn so với đạo thứ nhất. Rầm rầm rầm, đạo năng lượng màu đỏ ba động thứ nhất vỡ vụn bên trong hỏa diễm phân thân tự bạo, dư âm còn lại toàn bộ đánh vào phía trên đạo năng lượng màu đỏ ba động thứ hai. Đạo năng lượng màu đỏ ba động thứ hai không ngừng chấn động, lại đỡ được làn công kích này. Sau khi dư âm tiêu tán, thân thể trùng tộc trắng xám có chút phập phồng, thở dốc, trong mắt của hắn vẫn như cũ mang theo vẻ không dám tin. Quy lực của ngọn lửa phân thân kia nằm ngoài dự đoán của hắn. Chủng tộc này rốt cuộc là chủng tộc gì, vậy mà lại có thiên tài khủng bố như vậy? Ngay tại thời điểm hắn đang suy tư, một đạo phong thương màu xanh xông ra khỏi mê vụ màu đen, tiến vào bên trong cảm giác của hắn, hướng về vị trí giáp sát khe hở ở cổ của hắn mà phóng tới. Không xong rồi. Trung tộc trắng xám cảm nhận được công kích này, da đầu tê dại một hồi. Chương 2898. Trùng tộc huyết sắc cảm giác bị mê vụ màu đen làm cho suy yếu quá nhiều, chờ hắn cảm giác được đạo phong thương này, công kích đã đi tới trước mặt hắn. T. Không kịp tránh né, trùng tộc trắng xám phát ra tiếng thét hung bạo, còn chưa kịp bình phục lại khí tức lần nữa tăng vọt, từng đạo năng lượng màu đỏ ngưng tụ, hình thành một lá chắn bảo vệ màu đỏ trước mặt. Win. Rắc rắc rắc, lá chắn bảo vệ màu đỏ cản trở phong thương màu xanh liền bị đánh nát. Trùng tộc trắng xám chật vật vặn vẹo thân thể, phong thương màu xanh mạnh mẽ xoẹt qua cổ của hắn. Xì. Một tiếng xì vang lên, mặc dù không trúng chính giữa khe hở của giáp xác, nhưng cuồng phong sắc bén vẫn như cũ thuận theo khe hở tràn vào trong cơ thể của hắn, máu tươi phun ra ngoài, thụ thương không nhẹ. Sâu bọ đáng chết. Trọng thương khiến cho trùng tộc trắng xám phát ra tiếng gầm gừ hung tợn. Trong con ngươi huyết sắc của hắn có ba động hủy diệt hiện lên, sức mạnh cuồng bạo phun trào. Thậm chí còn thổi tan một chút mê vụ màu đen. Mê vụ màu đen tản ra, trùng tộc trắng xám lập tức đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mấy người lâm linh ở xa xa. Lúc này, hắn thấy được tay Alex đang cầm lấy pho tượng, dù bận vẫn ung dung lần nữa ngưng tụ hỏa diễm phân thân, giờ phút này đã có hơn 10 đạo hỏa diễm phân thân ngưng tụ ra. Trùng tộc trắng xám. Vậy mà còn có thể tiếp tục ư? Tại thời điểm trùng tộc trắng xám chiến đấu với ba người lâm linh, một bên khác. Một trận đao mang huyết sắc sắc bén dày đặc đang phóng về phía lục trạch, khí tức vô cùng cuồng bạo. Nhìn đao mang huyết sắc sắc bén dày đặc kia, con ngươi lục trạch co rụt lại, toàn thân ngân quang hiện lên, tuyến không gian méo mó. Trong nháy mắt lục trạch đang từ trạng thái bay ngược liền ngừng lại, sau đó, thân hình của hắn có chút di động, tránh thoát từng đạo đao mang huyết sắc. Đợi đến khi lục trạch tránh thoát tất cả đao mang huyết sắc dự định phản kích, con trùng tộc huyết sắc bị đánh bay kia lần nữa gào thét vọt lên, linh lực cuồng bạo phun trào. Huyết quang phía trên cái càng bên phải to lớn của nó lóe lên, bỗng nhiên hướng về phía lục trạch đập tới. Rầm, lực lượng cuồng bạo cuốn lên không gian, tạo nên không gian loạn lưu, thanh thế to lớn. Lục trạch cảm nhận được áp lực kinh khủng kia, ngực có chút khó chịu, lông mày của hắn hơi nhíu lại, từng đạo cát vàng trên hai tay lưu chuyển, hai tay nâng lên phía trên, đụng độ với cái càng to lớn kia, cái càng màu đỏ đập vào trên cát vàng bắn tung tóe bốn phương tám hướng. Đồng thời cũng không ngừng ngăn trở cái càng màu đỏ, đợi đến khi cái càng màu đỏ đâm vào tay của lục trạch, dư âm bắn ra bốn phương tám hướng. Quỳnh. Tiếng động lớn vang vọng trong không gian gấp khúc, linh quang màu đỏ bắn ra bốn phía, dưới trận dư âm, không gian chấn động, chính diện đón lấy một kích này, Lục Trạch cảm nhận được hai tay của mình tê dại một hồi, có chút cảm giác nhói nhói, hắn khẽ mấp máy khóe miệng, toàn thân ngân quang chớp động, lần nữa biến mất tại chỗ. Đợi đến khi thân thể Lục Trạch xuất hiện lần nữa, đã là ở trên lưng trùng tộc huyết sắc, phía trên chân phải của hắn ngưng tụ linh diễm, lực lượng cùng bạo phun trào. Một cú đạp nặng nề giáng xuống giáp sát phần lưng của trùng tộc huyết sắc, cảm nhận được lực lượng kinh khủng từ phía sau lưng truyền đến, trùng tộc huyết sắc gào lên một tiếng, muốn quay người cứng đối cứng cùng Lục Trạch lần nữa. Mà giờ phút này hai con trùng tộc còn lại cũng từ đằng xa gào thét lao đến. Đúng lúc này, dao động vô hình khuếch tán ra, thân thể của ba con trùng tộc đồng thời cứng đờ, thân thể đang giãy dụa của trùng tộc huyết sắc cũng dừng lại ngay tại chỗ. Chân phải ngưng tụ linh diễm của Lục Trạch đạp thật mạnh lên phần lưng của trùng tộc huyết sắc. Âm, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc ấy, một vòng ba động hình tròn khuếch tán, chân phải Lục Trạch đạp trên giáp sát màu đỏ tạo nên từng đạo vết nứt nhỏ xíu màu trắng giống như mạng nhện lan ra. Lực lượng cuồng bạo mang theo trùng tộc huyết sắc bay ngược ra ngoài. Lục Trạch nhìn trùng tộc huyết sắc bay ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trong mắt có phù văn màu vàng đất lưu chuyển. Chương 2899, quái lực lập tức, các vàng bên trong hư không lan tràn, từng vòng cuốn chặt lấy thân thể trùng tộc huyết sắc. Đồng thời, trên thân thể Lục Trạch ngân quang lấp lóe, lập tức đuổi kịp trùng tộc huyết sắc bị cuốn chặt lấy, trên chân phải của hắn lại ngưng tụ linh quang một lần nữa, lực lượng cùng bạo tràn lan ra, đạp về phía giáp sát có những vết nứt nhỏ bé kia. Cho đến lúc này, đau nhức kịch liệt khiến cho trùng tộc huyết sắc khôi phục lại ý chí. T. Cảm nhận được toàn thân đau nhức, hắn nhịn không được phát ra tiếng gào thét, sâu bọ đáng chết, hắn cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức khủng bố. Lại phát hiện bản thân đã bị giam cầm, căn bản trốn tránh không được, rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng ngưng tụ sức mạnh, hình thành một lá chắn bảo vệ màu đỏ ở sau lưng. Quỳnh. Chân phải Lục Trạch va chạm với lá chắn bảo vệ màu đỏ, tiếng nổ kinh khủng vang lên, dư âm quét qua bốn phương tám hướng, rắc rắc rắc, bị thần thông mị hoặc quấy nhiễu, ý thức của trùng tộc huyết sắc mặc dù đã thanh tỉnh, nhưng lực lượng cũng tương tự trở nên suy yếu hỗn loạn không ít. Lại thêm lá chắn bảo vệ ngưng tụ trong vội vàng, lá chắn bảo vệ màu đỏ căn bản không có cách nào ngăn cản công kích của Lục Trạch. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, lá chắn bảo vệ màu đỏ liền giống như pha lê bình thường vỡ vụn ra. Lục Trạch đạp một cước thật mạnh vào chỗ đã có vết nứt hiện ra trên giáp sát màu đỏ. Quỳnh. Khí lãng hình tròn bắn ra bốn phía, vết nứt màu trắng giống như mạng nhện bình thường phía trên giáp sát màu đỏ kia to ra mấy phần, đồng thời cũng đang lan ra không ngừng. Lực lượng cùng bạo tràn vào trong thân thể của trùng tộc huyết sắc, xé rách nội tạng của hắn, chất nhầy màu xanh sẫm từ bên trong vết rách phun ra. T. Đau nhức kịch liệt khiến trùng tộc huyết sắc phát ra tiếng kêu thảm thiết, khí tức của hắn trong nháy mắt suy yếu không ít, nhưng toàn thân của hắn huyết quang lấp lóe, dãy dụ càng thêm kịch liệt, các vàng cuốn quanh lấy thân thể của hắn trở nên có chút không ổn định. Lục Trạch thấy vậy, sắc mặt băng lãnh, nội tâm không có chút dao động nào, trên chân trái đồng dạng ngưng tụ linh diễm. Dường như muốn đạp thêm một cước lên vết rách. Rắc rắc rắc, vết rách không ngừng mở rộng, chất nhầy cùng mảnh vỡ giáp sát màu đỏ văng khắp nơi, trùng tộc huyết sắc ngừng giãy giụa, khí tức càng suy yếu thêm mấy phần, vốn định muốn đánh tan các vàng lại cuốn chặt hắn một lần nữa. Ngay tại thời điểm Lục Trạch dự định công kích lại một lần nữa, sau lưng có hai đạo khí tức cường đại tới gần, khí tức băng lãnh bạo ngược hiện lên. Lục Trạch có thể cảm nhận được hai con trùng tộc toàn thân màu đen giờ phút này đã tới gần phía sau hắn, mấy chục cái đuôi dài nhỏ bén nhọn bao vây lấy hắn. Lục Trạch thấy vậy, toàn thân ngân quang lấp lóe, thân thể trong nháy mắt xuyên qua vòng vây, xuất hiện ở bên cạnh một trong số những con trùng tộc hắc sắc, các vàng bên trên tay phải của hắn lưu chuyển, trong nháy mắt bắt lấy một cái chi dưới nó, chi dưới bị bắt lại, trong lòng trùng tộc hắc sắc giật mình, muốn tránh thoát khỏi khống chế của Lục Trạch. Cảm nhận được dãy dụa trong tay truyền đến, Lục Trạch khẽ nhếch miệng, cút cho ta. Trong mắt của hắn lóe lên một tia băng lãnh, lực lượng toàn thân bộc phát, nhục thân thần thông kinh khủng mang đến sức mạnh cực lớn khiến trùng tộc hắc sắc căn bản không có sức chống cự. Lục Trạch xoay eo giang cánh tay, trực tiếp lôi trùng tộc hắc sắc cực lớn, đem thân thể hắn đánh tới một con trùng tộc hắc sắc khác. Một con trùng tộc hắc sắc khác nhìn thấy đồng bạn của mình trực tiếp đánh tới, da đầu tê dại một trận. Đây là quái lực gì vậy? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, trùng tộc hắc sắc liền đụng phải trên người hắn. Quỳnh, lập tức, hai con trùng tộc đồng thời bay ngược ra ngoài, xuyên qua từng tầng không gian, trực tiếp bị ném ra xa không biết bao nhiêu mét. Lục Trạch không để ý tới hai con trùng tộc bay ra ngoài, mà quay đầu nhìn về phía trùng tộc huyết sắc. Giờ phút này, trên thân thể trùng tộc huyết sắc lại phun trào huyết sắc linh quang lần nữa, các vàng vốn quấn quanh lấy hắn từng vòng bị huyết sắc linh quang chấn động đến tràn ngập trong hư không, các vàng trên người hắn đã trở nên vô cùng thưa thớt. Chương 2900, bị phản phệ. Đoán chừng không bao lâu, hắn liền có thể thoát khỏi khống chế. Thấy cảnh này, Lục Trạch nhịn không được nhíu mày, thực lực trùng tộc huyết sắc này quả thực cường đại, rõ ràng đã bị thương không nhẹ, nhưng vẫn có sức mạnh cường đại như thế, thực lực so với bốn con trùng tộc còn lại mà nói thì cường đại hơn nhiều. Có điều, phù văn màu vàng đất trong mắt Lục Trạch lại lưu chuyển, các vạn vốn đã tiêu tán lại lập tức hiện lên, tiếp tục quấn chặt lấy trùng tộc huyết sắc, đem hắn khóa chặt ở bên trong. A a a. Sâu bọ đáng chết, có bản lĩnh thì thả ta ra. Linh quang màu đỏ phun trào toàn thân trùng tộc huyết sắc, trong con ngươi bạo ngược lóe lên sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trạch, không ngừng gào thét. Lục Trạch lạnh lùng nhìn trùng tộc huyết sắc gào thét, không nói gì. Từng đạo linh diễm bay lên trên tay hắn, sau đó linh diễm chậm rãi ngưng tụ lại trên hai tay. Hắn tiến lên trước một bước, thân thể biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện phía sau miệng vết thương của trùng tộc huyết sắc đang giãy giụa, xoay eo vung tay, hai tay từng quyền đánh liên tiếp vào vết rách. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên liên tục, dư âm cuồng bạo bốn phía, mỗi một quyền Lục Trạch hạ xuống, mảnh vỡ giáp xác màu đỏ cùng chất nhầy văng khắp nơi, có đôi khi sẽ còn kèm theo từng khối mảnh vỡ nội tạng màu xanh sẫm. T. Dưới công kích cường đại như thế, thương thế của trùng tộc huyết sắc không ngừng tăng thêm, nhìn không được phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, giáp xác phía sau trùng tộc huyết sắc bị đánh nát, lộ ra nội tạng màu xanh sẫm bên trong, phía trên nội tạng còn có từng đạo vết rách, còn tại không ngừng nảy lên, kèm theo chất nhầy chảy xuống, nhìn qua có chút buồn nôn. Con ngươi vốn băng lãnh vô tình của Lục Trạch cũng nhịn không được lộ ra thần sắc ghét bỏ. Mẹ nó, buổi trưa không ăn nổi cơm rồi. Ý nghĩ của hắn vừa mới lóe qua, phía sau lại truyền đến khí tức sắc bén cuồng bạo lần nữa. Hai con trùng tộc hắc sắc bị Lục Trạch ném ra ngoài trước đó lại vọt lên lần nữa. Bọn hắn đương nhiên cũng nhìn thấy thương thế lúc này của trùng tộc huyết sắc, bạo ngược bên trong con mắt màu đỏ ngòm có chút kinh hãi. Sinh linh này quá cường đại rồi, chiến lực của Mimi Hewlett cường đại như thế, vậy mà lại không hề có sức lực phòng thủ. Trong lòng của bọn hắn trở nên lạnh lẽo, căn bản không phải là đối thủ. Nhưng, trùng tộc cấp cao cũng là trùng tộc, mặc dù cảm xúc phức tạp hơn rất nhiều so với trùng tộc cấp thấp, cũng sẽ có sợ hãi, nhưng ý chí của bầy trùng cao hơn hết thảy, điểm ấy sẽ không thay đổi. Tại an nguy của mẫu trùng trước mặt, cho dù chết, bọn hắn cũng không thể chùn bước. Hai con trùng tộc hắc sắc thét lên một tiếng, một khối huyết nhục tinh hoa hiện lên trước người bọn họ. Bọn hắn một ngụm nuốt huyết nhục tinh hoa vào, phát ra tiếng gầm gừ, sinh linh đáng chết, không cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nhìn thấy hai con trùng tộc hắc sắc nuốt vào huyết nhục tinh hoa, trong mắt Lục Trạch lóe lên một nụ cười quỷ dị. Anh, khiến bọn hắn phản phệ. Trong nháy mắt thanh âm của anh vang lên. Khí tức của hai con trùng tộc hắc sắc đang tăng vọt đột nhiên dao động, sau đó, lực lượng tăng vọt bắt đầu trở nên hỗn loạn. Rắc rắc rắc, mặt ngoài giáp xác màu đen của bọn hắn liên tiếp xuất hiện từng đạo vết rách, từng đạo chất nhầy màu đỏ hồng giống như nham thạch nóng chảy phun ra ngoài, lực lượng bạo loạn trực tiếp phá hủy thân thể của bọn hắn. Cảm nhận được lực lượng cuồng bạo không thể khống chế trong cơ thể mình, bên trong con mắt màu đỏ ngòm của hai con trùng tộc hắc sắc tràn đầy hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại bị phản phệ? Không, ầm, hai âm thanh trầm đục vang lên từ trong cơ thể của trùng tộc hắc sắc, mặt ngoài giáp xác màu đen của bọn họ hóa thành màu đỏ sậm, từng đạo vết rách lan ra, trải rộng lên thân thể của bọn hắn, chất nhầy màu đỏ hồng giống như suối phun từ bên trong vết rách phun ra, nhiệt độ cao khiến không gian càng thêm méo mó,